Ngày đẹp đêm máu, chương 22, gocchuyenaudio.com. Vẫn ồn ào như xưa. Giọng nói lạnh nhạt ấy khiến Gian và Eagle nhất thời dừng lại. Sao, nhận ra hai cặp mắt nhìn mình chăm chú nó khẽ hỏi. Ai tỷ, chị đây rồi, đi một mình sao, vậy mà mấy người kia bảo chị ở bên chồng tương lai hạnh phúc lắm. Toàn dựng chuyện cả, Gian ôm chầm lấy nó rồi kể lể tùm lum. Gian buông ra, nó khó khăn nói khi Gian ôm chặt như vậy. Hi hi, Eagle, em vẫn không bỏ được thói trêu Gian à? Ai quay sang hỏi Eagle, ai tỷ chị nghĩ xem, em có vợ để làm gì chứ? Không phải để trêu ghẹo sao? Xong lại cãi nhau, thì là, mày im luôn đi thằng Cà Lam. Gian nói. Anh nuông chiều em quá nên em hư sao? Mày bị thằng nào nhập vậy? Anh em cái gì chứ? Gian hét lên, có chị ai nên nó giả vờ thôi. Gian à, tao nghĩ mày nên chia tay cái thằng hai mặt này đi. Cruel khoác vai Gian nói. Mấy câu vừa rồi thoát ra khỏi miệng Cruel đã khiến Eagle tức muốn điên. Tao cũng mấy lần định như vậy rồi đấy. Nhưng không có kẻ hầu hạ cho tao nên tao thấy tiêu thiếu. Gian cũng khoác vai Cruel mà nói. Vì chiều cao của Gian có hạn nên khoác vai Cruel có hơi chật vật. Con kia mày dám, Eagle giờ thì tức muốn sôi máu lên luôn. Đủ rồi, ai gằn giọng, ai tỷ rốt cuộc chồng tương lai tỷ đâu dắt ra cho em xem mặt. Gian hùng hổ nói, tôi đây, một giọng nói vang lên. Không nói cũng biết đó là Dark, tìm tôi có gì sao? Hắn đi tới bên cạnh nó. Mắt nhìn Gian lạnh lùng lên tiếng. Ra anh là chồng tương lai của ai tỷ sao? Cậu là ai? Mày tránh ra coi. Gian đánh kẻ che tầm nhìn của mình. Hồi chồng ai tỷ đẹp phết nhỉ? Gian hí ha hí hửng. Em nghe nói anh ấy là nam thần đẹp nhất chướng mình đấy chị. Lan đi tới bên Gian. Hồi sao nghe hoách thế? Gian và Lan nhìn hắn bằng con mắt trái tim khiến hai chàng Cruel và Eagle nhìn hắn bằng con mắt đầy lửa. Vợ, em đừng nhìn anh rể như vậy. Cruel kéo Lan lại phía mình rồi vuốt tóc Lan nhẹ nhàng. Em biết rồi, Lan cười khiến cậu cũng cười. Mày mà nhìn nữa ai tỷ sẽ móc mắt mày đấy con kia. Eagle, nghe vậy Gian chợt rùng mình. Quay sang phía nó thì thấy khuôn mặt thản nhiên của nó rồi nghe được một câu. Cứ nhìn nếu em muốn. Ai tỷ à, Eagle hét lên giọng đầy ý trách móc khiến nó bật cười. Nhìn càng kỹ thì mới càng thấy anh. Rất xấu phải không? Gian chưa nói hết đã bị Eagle nhảy vào. Đâu có, càng đẹp mà. Sau câu này cả đám phì cười làm ai kia quê một cục. Cứ xía mỏ vào đi. Cruel nói. Ê mà hai đứa không lên phòng hiệu trưởng sao? Enzo hỏi, mày hỏi ai đấy? Sinh, hai đứa nó, mày bị sốt hả? Hai đứa này mà chịu gặp hiệu trưởng chết liền. Sinh nói rồi tự bật cười. À tao nhớ rồi, Enzo cũng bật cười. Đó là năm khi Gian và Eagle 7 tuổi. Cả hai được mời đến dự sinh nhật của ai? Cả hai đều phấn khích mà chạy nhảy loạn xạ khắp nơi. Khi đó hai đứa đụng trúng một người đàn ông trung niên. Mặt vô cùng nghiêm nghị, ông nhìn cả hai bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Rất đáng sợ, hai đứa nó giật mình nhìn người đàn ông đó. Miệng cứ lắp bắp chữ xin lỗi. Ông ấy là ông ngoại của ai và kêu. Hai đứa mau đứng lên. Ông gằn giọng, cả hai đều đứng lên ngay lập tức. Nói, ai cho hai cháu chạy lung tung như vậy hả? Dạ, bọn cháu, xin lỗi, Eagle nói giọng run lên có thể thấy, ông vẫn vậy, vẫn là ánh mắt đó, nó chiếu vào sự sợ hãi của những đứa trẻ con, hu, Gian bật khóc, nín, ông hét lên càng làm cho Gian khóc nhiều hơn, hu, Eagle thấy bạn mình khóc cũng bật khóc theo, ông làm gì vậy ạ, ai từ đâu chạy đến, cháu xem, ông làm hai đứa trẻ này khóc rồi. Ông cười, ông thật là, hai em đừng khóc nữa. Chị cho kẹo nè, ai xòe ra những chiếc kẹo bé xinh. Lời nói của ai như đường mật dỗ ngọt trẻ con vậy. Nghe vậy cả hai nín ngay. Cảm ơn chị, Gian và Eagle đồng thanh. Không có gì, đây là ông chị, ai cười, ông ấy ác lắm chị tránh ra đi. Bàn tay bé nhỏ của Eagle nắm tay ai kéo ra sau lưng mình như người hùng muốn bảo vệ công chúa. Không sao mà, kể từ đó mỗi khi Gian và Eagle mà nghe đến ông ngoại ai là cả hai trốn đi mất hút. Hai đứa nó sợ khi nghĩ về câu chuyện khi còn bé bị như vậy. Dù biết ông chỉ đóng kịch giả vờ thôi. Vì trong buổi sinh nhật của ai năm đó ông đóng vai một người ác nên ông tập thử. Ai dè, cũng từ lần đó mà hai đứa nó mới có thể quen biết ai và ai cũng có tình cảm với hai đứa nhóc này. Chuyện này nhanh chóng đến tai Enzo và Sinh khiến hai cô cười không ngớt. Vội vã kêu ai cho gặp mặt hai đứa trẻ đó. Vậy là mối quan hệ sâu sắc hình thành. Cách chương.